Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 564. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 564. Mẹ nói với Khuê Khuê. Con nên làm gì đây? Cô chắc chắn không có cách nào để trả lại 100 vạn. Nhưng làm thế nào cô có thể nhìn danh tiếng của mẹ mình bị phá hủy? Vào buổi tối, Nam Khuê có một giấc mơ. Trong giấc mơ, mẹ từ trên trời xuống. Bà ấy mặc một chiếc váy màu trắng, giống như một nàng tiên. Đi chân trần bước đến với cô. Bà ấy dịu dàng vuốt ve cô, chạm vào cô, nhẹ nhàng ngân nga bài hát ru mà cô thích nghe nhất khi còn bé. Mẹ cũng an ủi cô. Khuê Khuê, con gái của tôi, mẹ sẽ luôn ở trên trời dõi theo con. Con không cần buồn, cũng không cần sợ hãi. Đối mặt với tình yêu, hãy dũng cảm lên, thất bại cũng không sao. Cùng lắm thì làm lại. Có bài hát ru của mẹ, Nam Khuê ngủ rất sâu. Mặc dù chỉ ngủ vài giờ, tinh thần của cô vẫn tốt. Rửa mặt xong, Nam Khuê lấy điện thoại di động ra, âm thầm cổ vũ mình. Nam Khuê, đừng sợ, mày có thể, mẹ nói đúng, phải dũng cảm một chút. Bây giờ anh là bạn trai của mày. Mày không cần lùi bước, cũng không cần lo lắng. Mày hoàn toàn hợp tình hợp lý hỏi anh ấy. Tối hôm qua người phụ nữ đó là ai? Cố lên, mày có thể, nhìn vào gương. Nam Khuê âm thầm cổ vũ mình. Khi đã chuẩn bị tốt tư tưởng, Nam Khuê đang định bấm điện thoại thì đột nhiên chuông cửa vang lên. Em mở thanh kia, một tiếng rồi tiếp một tiếng. Ầm ĩ muốn chết người. Nam Khuê chỉ có thể bỏ điện thoại xuống, đi mở cửa trước. Khi nhìn thấy khuôn mặt Đỗ Quốc Khôn, cô cũng không nghĩ tới. Gần như theo bản năng muốn đóng cửa lại, nhưng mà đã quá muộn rồi. Nam Khuê vừa đóng được một nửa, một tay Đỗ Quốc Khôn đã chống lên cửa, mạnh mẽ chen vào bên trong. Đỗ Quốc Khôn, đây là nhà tôi, ông muốn làm gì, ông đi ngay bây giờ cho tôi. Thế nhưng, Nam Khuê hét lớn đối với Đỗ Quốc Khôn cũng không có tác dụng gì. Ông ta tiếp tục chen vào nhà. Sức lực của Nam Khuê làm sao có thể so sánh với thể lực của một người đàn ông như ông ta. Rằng có 2 phút, cô cũng đã không chống đỡ nổi nữa. Cuối cùng, Đỗ Quốc Khôn cứng rắn đi vào phòng cô. Đi ra ngoài, ông lập tức đi ra ngoài cho tôi. Nam Khuê trừng mắt nhìn ông ta, trong mắt phun ra ngọn lửa phẫn nộ. Cách chương.